Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 171, Nghiện, 2. Khi tỉnh lại, hắn đã ở trên giường của mình. Kỳ quái là, hắn rõ ràng không cố ý tu hành, pháp lực trong cơ thể hắn, lại. Đang lấy một loại tốc độ cực nhanh vận chuyển, thậm chí so với lúc Lý Mộ Chủ. Động tu hành còn nhanh hơn. Hắn mở mắt, nhìn thấy hắn cùng Liễu Hàm Yên mặt đối mặt ngủ ở trên giường. Hai người quần áo đều rất đầy đủ, Liễu Hàm Yên giày còn ở trên chân, hẳn là chưa xảy ra chuyện gì không nên đã xảy ra. Điều này làm Lý Mộ thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn mới bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân pháp lực vận chuyển khác thường. Rất nhanh, Lý Mộ đã phát hiện ngọn nguồn tạo thành tất cả cái này. Hai tay hắn cùng Liễu Hàm Yên, không biết khi nào, đã nắm lấy nhau, 10 ngón đan chặt. Pháp lực trong cơ thể Lý Mộ tự vận chuyển, từ tay trái hắn, truyền tới tay phải Liễu Hàm Yên, lại từ tay trái Liễu Hàm Yên, truyền về thân thể hắn, quá. Trình truyền này, tốc độ pháp lực vận chuyển rất nhanh, cái này đại biểu cho tốc độ pháp lực tăng trưởng, cũng sẽ so với hắn tu hành một mình còn nhanh hơn. Không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên là bởi vì bọn họ một thuần dương, một thuần âm, âm dương hút nhau. Tu hành một ngày như vậy, ít nhất so được với Lý Mộ tự mình tu hành 3 ngày. Đối diện Lý Mộ, Liễu Hàm Yên đang ngủ mơ, lông mi run rẩy, bỗng nhiên mở mắt. Vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt của nàng còn có chút mê man, nhưng khi nhìn thấy Lý Mộ đối diện, lại bỗng nhiên tỉnh táo. Ngay sau đó, nàng liền nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua. Người trong lòng Lý Mộ rời khỏi, vì an ủi hắn thất tình. Mình cố ý uống rượu với hắn, sau đó liền uống đến trên giường. Cũng may thân thể của nàng chưa có gì khác thường, quần áo cũng rất hoàn hảo, thậm chí ngay cả giày cũng chưa cởi, hẳn là chỉ đơn thuần ngủ ở trên một cái giường. Tuy chưa xảy ra cái gì, nhưng ngón tay nàng lại cắm ở kẽ ngón tay hắn, cùng tay hắn gắt gao nắm nhau. Liễu Hàm Yên theo bản năng rút tay, ngay sau đó liền nhíu mày. Khi hai người mười ngón đan chặt, trong thân thể của hắn, sẽ có một loại cảm giác rất thoải mái, mà sau khi nàng rút tay về, loại cảm giác này liền lập tức biến mất. Tương phản mãnh liệt, khiến nàng buồn bã như mất mát. Vì thế nàng yên lặng mang ngón tay lại cắm về, lần nữa cảm nhận được loại cảm giác thoải mái đó. Nàng mở to hai mắt nhìn Lý Mộ, hỏi, đây là chuyện gì? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói. Ta cũng không biết. Liễu Hàm Yên cũng có thể cảm nhận được pháp lực tăng trưởng trong cơ thể. Nghĩ nghĩ, kinh ngạc nói, chẳng lẽ đây là song tu? Lý Mộ nói, có thể. Tuy hắn cũng không phải quá xác định, nhưng giờ phút này pháp lực trong cơ thể hắn, tốc độ vận chuyển quả thực so với bình thường còn nhanh hơn, loại. Tình huống này, cùng trong sách miêu tả đối với khi âm dương song tu, pháp lực tăng trưởng, không có khác biệt quá lớn. Duy nhất khác nhau là, song tu trong sách, là cần hai người linh hồn thể xác giao dung, kết hợp một thể mới có tác dụng. Có lẽ là vì Lý Mộ và Liễu Hàm Yên không phải song tu thật sự, chỉ là tay. Nắm tay, tốc độ pháp lực tăng trưởng, cũng không khoa trương như song tu thật. Sự trong sách miêu tả. Liễu Hàm Yên khó hiểu nói, nhưng, trên sách không phải nói, song tu cần. Cái kia sao? Lý Mộ nói, có thể. Đây cũng là một loại phương pháp song tu, chỉ là không có cái hiệu quả kia đi. Công tử, tiểu thư, các ngươi tỉnh rồi. Vãn Vãn từ bên ngoài chạy vào, nói. Đêm qua các ngươi uống nhiều, tay nắm tay ngủ ở trên giường, muội như thế. Nào cũng không kéo ra được, chỉ có thể để tiểu thư ở nơi này ngủ cả đêm. Vãn Vãn nói đến một nửa liền im bặt, nhìn hai tay Lý Mộ cùng Liễu Hàm. Yên gắt gao đan nhau. Khó có thể tin nói, tiểu thư, công tử, các ngươi. Liễu Hàm Yên vội vàng buông tay ra, từ trên giường xuống, nói, chúng ta. Cái gì cũng chưa xảy ra, lần sau ngươi liền trực tiếp đánh thức ta, Vãn Vãn tủi thân và uất ức nói. Muội gọi rồi, nhưng mà như thế nào cũng không tỉnh. Liễu Hàm Yên dây dây mi tâm, nói. Trở về đi, trong cửa hàng còn có rất nhiều chuyện cần làm đấy. Vãn Vãn cùng Liễu Hàm Yên rời khỏi, Tiểu Bạch cắp một cái khăn mặt ướt nhẹp, từ bên ngoài chạy vào,

cả đời đều ở huyện Dương Khâu nho nhỏ. Không khỏi có chút đến uổng một chuyến này. Vô luận là ngưng tụ hai phách sau, hay là tài nguyên tu hành sau khi ngưng hồn, huyện Dương Khâu, đều đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Liễu Hàm Yên ngẩn ra một phen, hỏi. Ngươi phải đi. Lý Mộ gật gật đầu, nói, đây là mệnh lệnh của quận thủ đại nhân, nửa tháng trước đã hạ xuống. Liễu Hàm Yên không nói một tiếng đi theo Lý Mộ một đoạn, mới nói, chúc mừng nha, Lý đại nhân, thăng quan rồi. Lý Mộ nói, nửa tháng tới, ta sẽ mang liêu trai viết xong, nhà ma nơi đó, về sau liền giao cho ngươi. Liễu Hàm Yên biểu môi, nói. Nói như trước kia không phải giao cho ta. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 173, âm dương hút nhau, 2. Lý Mộ mang một khối ngọc thạch đưa cho nàng, nói, đây là quận thủ đại nhân thưởng ta, ta chưa dùng hết, bên trong còn thừa phách lực, cũng đủ ngươi ngưng tụ một phách nữa, nhưng, tu hành tốt nhất vẫn là bớt mượn dùng ngoại lực một chút, pháp lực tự mình tu thành, sẽ càng thêm ngưng thực, có thể phát huy ra uy lực cũng lớn hơn nữa. Liễu Hàm Yên không kiên nhẫn nói, biết rồi biết rồi. Thời gian màn đêm, Lý Mộ khoanh chân ngồi ở trong sân, Tiểu Bạch nằm ở bên cạnh hắn, một tia linh khí, từ trong hư không chung quanh bị tách ra, tiến vào thân thể một người một yêu. Một khắc nào đó, đôi mắt nhắm chặt của Lý Mộ chậm rãi mở ra, mặc niệm. Tố khí cửu hồi, chế phách tà gian, thiên thú thủ môn, kiều nữ chấp quan, trừ. Quế, ngưng. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện thân thể đã xảy ra một số biến hóa vi diệu. Nào đó, pháp lực trong cơ thể cũng có tăng trưởng rõ rệt. Trải qua gần nửa năm, bảy phách của hắn đã ngưng tụ năm phách. Quận thủ ban cho phách lực, Lý Mộ chỉ dùng một bộ phận, đã thành công. Ngưng tụ ra phách trừ quế, hai tình hai phách kế tiếp, đều là thuận tình và thuận phách, không cần phách lực phụ trợ, cũng có thể thoải mái luyện hóa, khó chủ yếu ở thu thập. Lý Mộ ngưng tụ pháp lực năm phách, không yếu hơn người tu hành ngưng tụ bảy phách chút nào, sau khi ngưng tụ phách trừ quế, pháp lực của hắn đã xấp xỉ với người tu hành mới vào cảnh giới thứ hai. Hắn thử viết bùa trước kia không thể viết ra, phát hiện như là sư hồn phù, thần hành phù, tiên nhân chỉ lộ loại bùa này, hắn đã có thể thành công viết ra. Mà chữ thứ ba của cửu tự chân ngôn, trước mắt, hắn vẫn không thể nắm giữ. Nhưng, theo pháp lực tăng trưởng kiểu nhảy vọt, cùng với hắn ngày thường luyện tập, hắn nắm giữ đối với Lâm Tự Quyết, đã không thể đánh đồng với trước kia. Nếu bây giờ lại gặp Khiêu Cương, mặc dù là bọn nó hành động mau lẹ, Lý Mộ cũng có nắm chắc một đòn tất sát. Mà chờ sau khi hắn mang ba hồn cô động đến trình độ nhất định, tụ hồn thành thần, vậy một chiêu lôi pháp, còn có thể xảy ra một lần lột xác nữa, từ sét màu trắng, tiến hóa thành sét màu tím, cho dù là người tu hành thần thông cảnh, cũng không dám đón đỡ. Nửa tháng qua, Lý Mộ từng đi Vịnh Bích Thủy hai lần, cũng chưa thể gặp được Tô Hòa. Phòng nhỏ bên dòng nước vẫn còn, Tô Hòa lại không ở trong đó, hẳn là ở nơi kín đáo nào đó luyện hóa hồn lực của Thiên Huyễn Thượng Nhân. Cũng không biết nàng luyện hóa toàn bộ cần bao lâu, chỉ sợ trước khi Lý Mộ rời đi, cũng không thể gặp lại nàng một lần. Liễu Hàm Yên mấy ngày nay cảm xúc không cao, vãn vãn cũng luôn mặt mày đau khổ, tâm sự nặng nề, ngày nào đó lúc ăn cơm, rốt cuộc nhịn không được nhìn Lý Mộ, nhỏ giọng hỏi, công tử, ngươi đi rồi, còn có thể trở về không? Lý Mộ vuốt tóc tiểu nha hoàng, cười nói, đương nhiên, ta ít nhất một tháng trở về thăm ngươi một lần. Lấy tu vi hắn hôm nay, lại thêm thần hành phù, khoảng cách mấy trăm dặm, đại khái hơn nửa ngày một chút có thể chạy về. Được Lý Mộ hứa hẹn, tâm tình Vãn Vãn lúc này mới tốt lên một chút. Lý Mộ lại nhìn về phía Tiểu Bạch, nói, hai ngày nữa, ta sẽ đưa ngươi về núi. Tiểu Bạch ngẩng đầu, kiên định nói, ân ta còn chưa báo xong đâu, ân công. Đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, quận thành không thể so với huyện thành, nơi đó người tu hành đạo hạnh cao thâm rất nhiều, ngươi đi sẽ có nguy hiểm, với lại, ta. Lúc trước cứu ngươi, cũng chỉ là cái nhấc tay, mấy ngày nay, ân ngươi nên báo. Cũng đã báo, Tiểu Bạch hiếm thấy không thuận theo Lý Mộ, nói. Có lẽ đối với ân công. Mà nói, đây chỉ là nhấc tay, nhưng nếu không phải ân công, ta đã chết ở trong. Tay thợ săn, cái nhấc tay của ân công, là ân cứu mạng của ta, không phải quét. Trác Lao Bàn có thể báo, Tiểu Hồ Ly lúc nghe lời rất nghe lời, khi quật cường cũng rất quật cường, đây. Là khác biệt lớn nhất của nó cùng Vãn Vãn ngoại trừ lượng cơm ăn. Lý Mộ không thể trực tiếp từ chối, nói. Ngươi bây giờ, cũng không báo đáp. Được ta cái gì, chờ sau khi ngươi hóa hình, lại đến quận thành tìm ta đi. Có chuyện gì trước khi hóa hình không thể làm, cần sau khi hóa hình mới có. Thể làm, Liễu Hàm Yên cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng đầu, ném cho Lý Mộ. Một ánh mắt khinh rẻ. Lý Mộ coi như không thấy, quận thành là nơi nào, là thủ phủ Bắc quận, trong. Thành đóng quân vô số người tu hành, không phải nơi nó một tiểu yêu cảnh giới. Tố thai nên đi. Cho dù là nó yên tâm, Lý Mộ cũng không yên tâm. Ân công cũng không phải đuổi nó đi, chỉ là chán ghét nó tu vi quá nông cạn. Không thể hóa hình. Tiểu Hồ Ly nghĩ nghĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu nói. Ân công yên tâm, ta sẽ ở trong núi tu hành cho tốt, tranh thủ sớm một chút đi. Ra tìm ân công, Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Bạch Thiên Phú tuy không tệ, nhưng tuổi quá nhỏ. Nếu không có kỳ ngộ gì, chờ nàng hóa hình, ít nhất cũng là mấy năm hoặc là mười mấy năm sau, cho dù nàng đến lúc đó còn có thể tìm được mình, cũng là chuyện khi đó. Hôm nay đồ ăn vẫn như cũ là Liễu Hàm Yên làm, Lý Mộ cơm nước xong. Liền một mình đi phòng bếp rửa bát. Liễu Hàm Yên tựa vào cửa phòng bếp, hỏi. Khi nào đi? Lý Mộ nói, mấy ngày nữa. Liễu Hàm Yên nói, vậy là không vội đi rồi. Lý Mộ nghe ra nàng trong lời còn có thâm ý, hỏi, ngươi muốn làm gì? Liễu Hàm Yên hỏi, muốn lại cùng nhau tu hành một lần hay không? Lý Mộ đã cảm nhận được cái gì gọi là âm dương hút nhau, chính hắn một. Mình tu hành rất buồn tẻ, nhưng nếu là cùng Liễu Hàm Yên tu hành, lại sẽ nghiện, cùng nhau tu hành một lần, sẽ muốn lần thứ hai. Lần thứ ba, thật không dễ gì mới quên loại cảm thụ đó, Lý Mộ có chút do dự, nói. Ngươi quên cảm thụ sau khi lần trước tu hành xong. Liễu Hàm Yên đã khắc chế vài ngày, tức giận nói, dù sao ngươi vài ngày. Nữa phải đi, là một lần cuối cùng, ngươi liền nói có hay không đi. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói. Ngươi chờ ta rửa bát xong. Liễu Hàm Yên đi vào, nói, ta giúp ngươi. Một lát sau. Trong phòng Lý Mộ, hai người khoanh chân ngồi ở trên giường. Hai tay áp vào nhau, Lý Mộ mang pháp lực trong cơ thể vận chuyển tới trong cơ. Thể Liễu Hàm Yên, sau khi di chuyển một vòng, lại trở lại thân thể hắn. Loại song tu không hoàn toàn này, pháp lực vận hành một chu thiên như thế. Băng với hắn một mình tu hành ba chu thiên. Nhưng, phép này tuy sẽ đẩy nhanh tốc độ tu hành, nhưng một ngày kế tiếp. Lý Mộ cả đầu óc đều là Liễu Hàm Yên. Nghĩ hẳn nàng cũng giống với mình. Ngày hôm sau. Sau khi ăn cơm xong, Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ một cái, hỏi, tới hay? Không. Lý Mộ ngạc nhiên nói, ngày hôm qua không phải nói, đó là một lần cuối. Cùng Liễu Hàm Yên liếc hắn, nói. Bớt nói nhảm, tới hay không? Đại Chu Tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 174, trong núi biến đổi to lớn. Thật sự là một nữ nhân không có định lực, trong lòng Lý Mộ lải nhải một. Câu, nói, đến. Ngày thứ ba. Lý Mộ đứng ở trong sân luyện kiếm, Liễu Hàm Yên từ bên ngoài đi vào, hỏi. Đến. Lý Mộ buông kiếm, gật đầu nói, đến. Ngày thứ tư. Liễu Hàm Yên từ tường sân bên kia bay qua, cho Lý Mộ một ánh mắt. Lý Mộ trả lại nàng một ánh mắt, yên lặng hướng phòng ngủ đi đến. Ngày thứ năm, Lý Mộ chưa tiến hành song tu không hoàn toàn với Liễu Hàm Yên, bởi vì hắn. Ngày mai phải đi, hôm nay muốn đưa Tiểu Bạch về núi. Lý Mộ giáng thần hành phù, ôm Tiểu Hồ Ly, đi qua trong rừng rậm rạp trên núi. Căn cứ Tiểu Bạch nói, cha mẹ nó vừa sinh ra không bao lâu, đã bị yêu vật. lợi hại hơn giết chết, là mổ mổ nuôi nấng nó lớn lên. Cùng nhau lớn lên với nó, còn có mấy con tiểu hồ ly đồng tộc. Lý Mộ ôm nó, hỏi, nhà của ngươi ở nơi nào? Tiểu Bạch dùng móng vuốt chỉ phía trước, nói, ở ngay thung lũng phía. Trước. Hồ tộc ở trong yêu vật, xem như một tộc yếu thế, chúng nó hình thể không? Tính là khổng lồ, cũng không có răng sắc vuốt nhọn, ở đoạn cuối của chuỗi thức. Ăn, bởi vậy ở lúc tu hành, phải tránh mãnh thú yêu vật khác. Trong tộc đàn của Tiểu Bạch, chỉ có mổ mổ là yêu hồ tam vĩ hóa hình, còn lại, đều chỉ là tiểu hồ yêu tố thai. Thung lũng này coi như kín đáo, Lý Mộ ôm Tiểu Bạch, khi đi vào chỗ cửa. Thung lũng, Tiểu Bạch từ trong lòng hắn nhảy ra, vừa chạy về phía thung lũng. Vừa cao hứng kêu lên. Mổ mổ mổ mổ, con đã trở về. Thân hình Lý Mộ chợt lóe, nháy mắt liền xuất hiện ở phía trước nó. Thân thể Tiểu Bạch đột nhiên tạm dừng, nghi hoặc nói, ân công, làm sao? Vậy. Lý Mộ vẻ mặt nghiêm túc, nói, cẩn thận một chút, nơi này không quá thích. Hợp, đến chỗ ta, tuy chung quanh không có bất cứ động tĩnh lạ nào, nhưng hắn vẫn theo bản. Năng nhận ra nguy hiểm, đây là khác biệt lớn nhất của người tu hành đã luyện. Hóa phách thứ nhất cùng chưa luyện hóa phách thứ nhất. Tiểu Bạch nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy tới trên vai Lý Mộ. Lý Mộ nắm Bạch đất, chậm rãi đi vào thung lũng phía trước. Vừa mới bước vào thung lũng, hắn liền ngửi thấy một mùi máu tanh nồng. Đậm, Lý Mộ dương mắt nhìn lên, liếc một cái liền thấy được thi thể một con hồ. Ly. Ánh mắt lại di động về phía trước, hầu như xa mấy bước, liền có một con hồ. Ly chết đi, khu vực mắt hắn nhìn thấy, ít nhất cũng có nhiều tới hơn 10 con. Máu trên người những hồ ly này đã sớm khô cạn, hiển nhiên chết đi đã lâu. Một bóng trắng trên vai từ Lý Mộ nhảy xuống, chạy về phía cạnh thi thể một. Con hồ ly, rung giọng nói. Quanh quanh tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy, ngươi mau tỉnh. Lại. Yên yên tỉ tỉ. Nhân nhân tỉ tỉ. Các ngươi làm sao vậy, các ngươi mau tỉnh lại. Nó nhảy lên không ngừng cạnh thi những thể hồ ly này, thanh âm rung rung. Gần như sụp đổ. Lý Mộ nhìn một cái xác cáo dưới chân, nhíu mày nói, vết. Thương do kiếm. Vết thương trên người chúng nó. Bằng phẳng mà bóng loáng, đều là một kiếm. Trí mạng. Yêu vật sẽ không lưu lại vết thương như vậy, chúng nó vô cùng có khả năng. Là chết ở trên tay người tu hành nhân loại. Lý Mộ như nghĩ tới cái gì, vận chuyển pháp lực, thi triển thiên nhãn thuật. Nhìn thấy trong cơ thể chúng nó không có bất cứ một phách nào, phách của yêu. Vật cũng sẽ không tan nhanh như vậy, mà thời gian chúng nó tử vong, sẽ không vượt qua 3 ngày. Lý Mộ trước tiên nghĩ đến, chính là có người tu hành giết yêu lấy phách. Đạo hạnh của Nhâm Viễn sở dĩ tiến triển thần tốc, chính là thiên huyễn. Thượng nhân dùng hồn phách vô số yêu vật giúp hắn tích lũy ra. Nhìn thấy thi thể nhiều đồng tộc như vậy, Tiểu Bạch đã sụi lơ dưới đất, đau. Đớn khóc, mổ mổ, người ở đâu? Lý Mộ thở dài, hỏi, nơi này có vật của mổ mổ ngươi không, có lẽ có thể. Bằng vào bùa tìm được nó. Tiểu Bạch hướng một hang núi xa xa chạy tới, Lý Mộ ở vị trí nó dừng lại, đã. Tìm được một cái bồ đoàn, Tiểu Bạch vươn chân trước lau mắt, nức nở nói. Mộ. Mộ thường xuyên ở nơi này tu hành, Lý Mộ cúi xuống, từ trên bồ đoàn nhặt lên mấy sợi lông cáo. Lông cáo này trong màu vàng lại ngả màu trắng, không có hào quang, nhìn. Qua là biết hồ ly già lưu lại. Lý Mộ từ trong lòng lấy ra một tấm tiên nhân chỉ lộ phù. Kẹp lông cáo vào. Gấp thành hình dạng hạt giấy, hắn ném hạt giấy lên không trung, hạt giấy chậm. Trải đập cánh, hướng ngoài cái hang bay đi. Lý Mộ ôm lấy Tiểu Bạch, nói. Đi, nó hẳn là ngay tại phụ cận không xa. Hắn thúc giục thần hành phù, đi vội rời hang, hướng về phương hướng nào. Đó chạy như điên. Nơi nào đó âm u trong rừng, mấy con sói xám đang công kích một con hồ ly. Dạ. Hồ ly già có bộ lông xám trắng, trên người bị một vết thương do kiếm xuyên. Qua, khí tức cực kỳ uể oải. Mà lũ sói xám kia, hành động cực kỳ nhanh nhẹn, khi công kích, vuốt sắc. Vung lên, mơ hồ có tiếng xé gió, dù vậy, chúng nó cũng không cách nào thương. Tổn được con hồ ly già kia. Nhưng móng vuốt của hồ ly già rơi xuống trên người chúng nó, cũng không cách nào tạo thành thương tổn trí mạng đối với chúng nó. Một con sói xám nghe răng nanh trắng nhẫn, cười lạnh nói, lão hồ ly, không ngờ nhỉ, ngươi cũng có hôm nay, chờ ta nuốt thân thể của ngươi, có thể trùng tích hóa hình rồi. Hồ ly già nhìn năm con sói xám này, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bi. Ai? Nếu là nó chưa bị thương, tự nhiên sẽ không để mấy con lang yêu, yêu tinh. Sói, chưa đến hóa hình này vào mắt, nhưng nó bị tu hành giả nhân loại kia đánh bị thương nặng, đã dầu hết đèn tắt, ba ngày qua, tín niệm duy nhất, đó là kiên trì đợi tiểu bạch trở về, lại không ngờ, nó đang bị thương nặng, vẫn bị mấy con lang yêu này tìm tới. Nó cố gắng điều động một tia pháp lực, một cái vuốt cáo nổi lên ánh sáng âm. U, đập lên đầu một con sói xám công kích nó. Phành. Đầu con sói xám kia bị trực tiếp đập nát, ngã xuống đất rung rẩy hai lần, liền. Không có động tĩnh. Mà hồ ly già kia cũng sụi lơ dưới đất, ngay cả sức để đứng lên cũng không. Có. Trong mắt sói xám cầm đầu hiện ra một tia vui sướng, nói, cùng lên, giết. Nó. Thịt con hồ ly già này là thứ tốt. Ngửi được mùi tanh trong mồm sói phun trào đến, hồ ly già thở dài, tuyệt. Vọng nhắm mắt lại. Nó cuối cùng, vẫn không đợi được tiểu bạch của nó. Ầm. Một tiếng sét bỗng nhiên nổ vang ở bên tai nó, cùng lúc đó, nó cũng cảm. Nhận được một khí tức quen thuộc. Nó mở mắt, nhìn thấy một tia sét màu trắng, giáng xuống trên đầu con lang. Vương kia. Lang vương liền bị bổ thành than đen ngay lập tức, hồn phi phách. 8. Sói xám còn lại bị biến cố bất thình lình chấn trụ, sau khi phục hồi tinh thần. Lại, theo bản năng muốn chạy trốn, lại nhìn thấy trước mắt lóe lên một tia sáng. Trắng, ngay sau đó, đầu chúng nó, liền thấy được thân thể chạy như bay của. Chúng nó. 4 con sói xám, ở trong nháy mắt, đầu thân chia lìa. Đại chu tiên lại. Audio truyện.org Chương 175, Giả quỷ vùng hoang vu, 1. Lý Mộ vươn tay, bạch cất kiếm không dính một chút máu tươi nào chủ động. Bay trở về trong tay của hắn, hắn hôm nay, nắm giữ đối với lôi pháp cùng ngự. Kiếm thuật đã lô hỏa thuần thanh, mấy con yêu vật tố thai, phất tay liền có thể. Tiêu diệt. Mổ mổ. Tiểu bạch nhìn thấy con hồ ly già kia, nhanh chóng chạy vội qua. Trong mắt hồ ly già tràn đầy vui mừng, cười nói, không thể ngờ được trước. Khi chết, còn có thể nhìn thấy ngươi. Mổ mổ, người sẽ không chết, sẽ không chết. Tiểu bạch bỗng nhiên từ. Trong miệng phun ra một viên đan dược, nói, mổ mổ, người mau ăn viên đan. Dược này, ăn vào người sẽ khỏe. Lý Mộ lắc lắc đầu, mặc dù nó mang viên đan dược chưa tự mình dùng đó đúc. Cho hồ ly già, cũng không làm nên chuyện gì. Hồ ly già này lực lượng hồn phách đã phi thường suy yếu đến cực. Hạn có thể sống sót, nó sở dĩ bây giờ còn chưa chết, dựa hết vào một luồng niệm. Lực trong lòng đang chống đỡ. Tay Lý Mộ tỏa ánh vàng, đưa vào thân thể hồ ly già, ánh sáng vàng nhập vào. Cơ thể rồi lại ra, không có bất cứ tác dụng gì. Lý Mộ thu tay, lắc đầu nói, còn có lời gì, nắm chặt thời gian nói đi. Hồ ly già tinh thần tốt hơn chút, hướng Lý Mộ khẽ gật đầu, nói, đa tạ ân. Nhân. Lý Mộ đi đến một bên, mang phách lực trong cơ thể mấy con lang yêu chết. Bởi bạch ất kiếm rút ra. Tiểu bạch ôm hồ ly già, trong đôi mắt như ngọc trai đen lóe ra nước mắt. Khóc lóc nói. Mổ mổ, oanh oanh tỷ tỷ đã chết, yên yên tỷ tỷ đã chết, nhân. Nhân tỷ tỷ cũng đã chết, hồ ly già dùng móng vuốt vuốt ve đầu nó. Nói, bọn nó là bị tu hành giả. Nhân loại giết chết, đáp ứng mổ mổ, ở trước khi ngươi đủ tu vi, đừng giúp. Chúng nó báo thù hồ ly già hất móng vuốt, trong đầu tiểu bạch hiện ra một hình dáng tu hành. Giả nhân loại. Nó lau nước mắt, nghiến răng nói. Mổ mổ yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù. Cho chúng nó. Hồ ly già ho khan vài tiếng, khí tức càng thêm mỏng manh. Nó dùng một tia khí lực cuối cùng, quay đầu, nhìn Lý Mộ, trong mắt tràn đầy. Hào quang cầu xin. Nó chưa mở miệng, Lý Mộ lại biết nó muốn nói gì, hắn gật gật đầu, nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt tiểu bạch. Hồ ly già tâm nguyện duy nhất đã xong, nó dùng chân trước nắm lấy tiểu. Bạch, vui mừng nói, ngươi phải nghe lời ân nhân, đi theo bên cạnh ân nhân. Hầu hạ hắn cho tốt. Tiểu Bạch nghẹn ngào gật gật đầu, bi ai nói, mổ mổ. Con ngươi của hồ ly già bắt đầu tan rã, nó ở một khắc cuối cùng sinh mệnh. Trôi đi, mang hồn lực phách lực trong cơ thể, tất cả đều rót đến trong cơ thể tiểu. Bạch. Ở dưới lực lượng cường đại này ập vào, tiểu Bạch nháy mắt ngất đi. Thung lũng không tên. Tiểu Bạch quỳ gối trước mấy nấm mồ nhô lên, như là mất đi linh hồn. Da lông vốn trắng bóc của nó biến thành có chút trong suốt lấp lánh. Con hồ. Ly già kia hóa hình đã lâu, vài năm nữa, có lẽ có thể ngưng tụ thành yêu đan, trở. Thành yêu tu cảnh giới thứ 4, đại bộ phận hồn lực cùng phách lực của nó đều. Được phong tồn trong cơ thể tiểu Bạch, chờ sau khi nó hoàn toàn hấp thu luyện. Hóa, chính là thời điểm nó hóa hình. Lý Mộ lẳng lặng đứng ở bên cạnh nó, yên lặng bầu bạn nó. Không biết qua bao lâu, nó rốt cuộc đứng lên, cái mũi sụt sịt, nhìn những nấm mồ kia một lần cuối cùng, nói, ân công, chúng ta đi thôi. Lý Mộ khom người ôm lấy nó, chậm rãi đi ra ngoài núi. Hắn vốn là muốn đưa nó về nhà, nhưng không đoán trước được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cả tộc chết thảm, người thân duy nhất cũng chết ở trước mắt nó, Lý Mộ vô. Luận như thế nào? Cũng không có khả năng để nó một mình ở trong núi tu luyện. Nhưng hắn sắp tới quận Nha, đó là một nơi hoàn toàn xa lạ, bản thân Lý Mộ. Còn không biết có thể chiếu cố tốt chính mình hay không, càng đừng nói mang. Theo nó một tiểu yêu tinh. Cho dù muốn mang nó theo bên người, cũng cần sau khi Lý Mộ đứng vững. Gót chân trước ở quận thành, có được thực lực bảo hộ nó. Lúc về trong nhà, Tiểu Bạch còn đắm chìm ở trong bi thương, một mình yên. Lặng trở về phòng. Chỉ chốc lát sau, Liễu Hàm Yên liền từ cách vách đi tới, khi đi đến trong sân. Nhìn Lý Mộ một cái. Lý Mộ biết ý tứ của nàng, nói, ta hai ngày nữa phải đi, sau khi ta đi, có. Chuyện muốn kính nhờ ngươi. Cửa hàng cũng không quản, tiền bán sách cũng không quan tâm, bảo ta giữ. Tạm thay ngươi, chuyện ngươi nhờ ta còn ít sao? Liễu Hàm Yên lườm hắn, nói. Nói đi, chuyện gì? Trong sân, Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên, nói, sau khi ta đi, hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố Tiểu Bạch một chút. Liễu Hàm Yên ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi không phải đưa Tiểu Bạch trở về rồi sao? Lý Mộ thở dài, nói, đã xảy ra một số chuyện, tộc nhân cùng mổ mổ của Tiểu Bạch đều đã qua đời, chỉ còn lại có một mình nó, ta lo nó một mình ở trong núi, nhưng mang theo nó đi quận thành, cũng sẽ có nguy hiểm. Liễu Hàm Yên khó có thể tin nói. Tại sao có thể như vậy? Tuy ở chung với Tiểu Bạch thời gian không dài, nhưng nàng đối với con tiểu hồ ly đáng yêu này vẫn là rất thích, hôm nay lúc Lý Mộ đưa nó rời khỏi, còn cùng Vãn Vãn khó chịu một lát, không ngờ ở trên người nó thế mà xảy ra chuyện như vậy. Nàng nhìn nhìn Lý Mộ, hỏi. Ta nếu không đi thăm nó chút. Lý Mộ lắc đầu nói, để nó tự yên lặng một chút đi. Liễu Hàm Yên thở dài, sau đó nói, ngươi yên tâm đi, ta cùng Vãn Vãn sẽ chiếu cố tốt nó. Lý Mộ lấy ra một khối ngọc thạch giao cho nàng, nói, trong này có phách. Lực của mấy con lang yêu, chúng nó từng vây công mổ mổ của Tiểu Bạch, đợi. Vài ngày nữa, ngươi giao nó cho Tiểu Bạch đi. Liễu Hàm Yên nhận lấy ngọc thạch. Nói, bạc ngươi để ở chỗ ta, ta ngày mai. Đổi thành ngân phiếu, ngươi lúc đi quận thành mang theo, sẽ có chỗ dùng tới. Một mình Lý Mộ tiêu dùng không lớn, lợi nhuận cửa hàng và tiền nhuận bút. Hiệu sách cùng với phần trăm, đều để Liễu Hàm Yên gom giúp hắn, cũng không biết gom được bao nhiêu. Sáng sớm hôm sau, Liễu Hàm Yên liền lấy mấy tấm ngân phiếu đưa cho Lý Mộ, nói, đây là 500 lượng. Ngươi mang theo bên người, đừng đánh mất. Còn có một chút bạc vụn, ta bảo Vãn Vãn giúp ngươi thu thập ở trong túi quần. Ao. Biết rồi, biết rồi. Trong lòng Lý Mộ rất rõ, hắn khoảng thời gian này kiếm tiền tuy cũng không ít, nhưng cũng xa xa không đến 500 lượng. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, nhận lấy ngân phiếu, từ trong tay Vãn. Vãn tiếp nhận hành lý, nói, ta đi rồi, trong nhà liền nhờ ngươi. Vãn Vãn không nỡ nhìn hắn, nói, công tử, ngươi nhất định phải thường xuyên về thăm. Lý Mộ xoa đầu của nàng, nói, sẽ. Hắn lại cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, nói, ở nhà phải nghe lời Liễu tỷ tỷ, tu hành cho tốt. Tiểu Hồ Ly nghiêm túc gật gật đầu, nói, ta sẽ cố gắng tu hành, chờ ân công trở về. Lý Mộ hướng Liễu Hàm Yên phất phất tay, nói, tạm biệt. Liễu Hàm Yên khoác tay áo, nói, tạm biệt. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 176, Giả Quỷ Vùng Hoang Vu, 2. Nàng nhìn Lý Mộ đi ra khỏi cửa nhà, cố gắng khắc chế xúc động bản thân. Cùng nhau đi qua. Sau đó trong lòng của nàng đột nhiên cả kinh, ngay tại vừa rồi, nàng thế mà lại thật sự sinh ra ý tưởng theo Lý Mộ cùng nhau rời khỏi. Bởi vì theo Lý Mộ rời khỏi, bọn họ có thể mỗi ngày tay nắm tay song tu, loại cảm giác đó, khiến nàng say mê trong đó. Không nên, không nên. Liễu Hàm Yên lắc lắc đầu, mang một số suy nghĩ hỗn loạn nào đó đuổi khỏi đầu óc, nàng biết mình không thể tiếp tục như vậy. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ nàng đời này, đều không rời được Lý Mộ. Tuy loại cảm giác đó thật sự rất thoải mái, nhưng nàng không thể trầm luân tiếp, tuyệt đối không thể. Liễu Hàm Yên không ngừng mặc niệm thanh tâm quyết, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Vãn Vãn phát hiện nàng khác thường, quay đầu hỏi, tiểu thư, ngươi làm sao? Vậy? Liễu Hàm Yên thở dài một hơi, nhìn Vãn Vãn, hỏi, ngươi nói, chúng ta đi quận thành mở thêm mấy chi nhánh thế nào? Cửa huyện nha. Trương huyện lệnh vỗ nhẹ nhẹ bả vai Lý Mộ và Lý Tứ, nói, quận nha, không thể so với huyện nha, các ngươi sau khi đến nơi đó, nhất định phải làm việc khiêm tốn thu mình, cẩn thận một chút, mặc kệ khi nào, mạng nhỏ cũng là quan trọng nhất, thật sự không được thì trở lại, huyện nha vĩnh viễn có chỗ của các ngươi. Lý Tứ nghĩ nghĩ, hỏi, đại nhân, ta có thể trở lại luôn bây giờ không? Trương huyện lệnh cười cười, nói, xe ngựa đến rồi, các ngươi xuất phát. Nhanh lên đi. Lý Mộ đi đến trước mặt Trương Sơn, nói, sau khi ta đi, Vân Yên các bên kia, ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút. Trương Sơn vỗ bố ngực mình vang phành phành, nghiêm túc nói, ngươi yên tâm đi quận thành đi, từ hôm nay trở đi, ta mang Liễu cô nương tôn kính như mẹ, ai dám bắt nạt nàng, chính là bắt nạt mẹ ta, xem lão tử không mang đầu chó của hắn vặt xuống làm cầu đá. Lý Mộ lúc trước cùng từng đề cập với Liễu Hàm Yên, nếu tiện, an bài một tài lộ cho Trương Sơn. Trương Sơn là bộ khoái, dựa theo luật Đại Chu, không thể làm ăn, nhà ma của Lý Mộ, cũng chỉ là âm thầm tham gia cổ phần, bề ngoài là Liễu Hàm Yên đang vận hành thao tác, an bài một tài lộ cho hắn, cũng không dễ dàng. Liễu Hàm Yên dứt khoát mang lão bà của Trương Sơn kéo vào Vân Yên Các. Mỗi tháng cho không ít tiền công, sau đó nàng liền, hù cạc cạc có thêm đứa con trai. Trương Sơn làm việc, Lý Mộ là tin được, toàn bộ huyện nha, hắn theo Trương huyện lệnh lâu nhất, tuy luôn bị đạp, nhưng cũng là chó săn hàng đầu của huyện lệnh đại nhân, xảy ra chuyện gì, sau lưng cũng là Trương huyện lệnh. Ở đó, dặn dò xong việc này, hắn mới đi đến cạnh xe ngựa, nói với Lý Tứ. Thời gian không còn sớm nữa, đi thôi. Nếu là một mình Lý Mộ, sử dụng thần hành phù, cũng chỉ là thời gian hơn nửa ngày một chút, có thể đến quận thành. Nhưng Lý Tứ chỉ là một người bình thường, không thể dùng pháp lực thúc dục thần hành phù, hai người chỉ có thể lựa chọn ngồi xe ngựa, tuy thời gian sẽ lâu một chút, nhưng thắng ở thoải mái. Mọi thứ ở huyện Dương Khâu, xấp xỉ đã an bài tốt, tiếc nuối duy nhất, chính là chưa gặp được Tô Hòa một lần. Trước khi rời đi, Lý Mộ lại đi Vịnh Bích Thủy một chuyến, vẫn chưa thể nhìn thấy Tô Hòa. Cũng không biết nàng khi nào mới có thể bế quan chấm dứt, luyện hóa có thể thuận lợi hay không, còn có nữ thi đáy nước kia, khi nào sẽ ra. Lý Mộ ở trong phòng nhỏ để lại một phong thư, nói rõ hướng đi của hắn, chờ sau khi Tô Hòa bế quan chấm dứt, có thể nhìn thấy. Lý Tứ dựa vào thùng xe ngựa, ánh mắt từ trên mặt Lý Mộ đảo qua, nói, không ngờ được trừ Đầu Nhi cùng Liễu cô nương, ngươi còn có nữ nhân khác. Có thể nhớ. Lý Mộ bất ngờ nói. Ngươi sao biết ta nghĩ về nữ nhân khác? Lý Tứ thản nhiên nói, ngươi lúc nhớ Đầu Nhi, vẻ mặt sẽ tương đối nặng nề. Lúc nhớ Liễu cô nương, khóe miệng luôn mang theo nụ cười, nữ nhân ngươi vừa. Rồi nhớ, hiển nhiên không phải bất cứ một ai trong các nàng, ngươi đang lo cho. Nàng có nguy hiểm sao? Lý Mộ chưa trả lời, chỉ là cảm khái nói, ngươi không làm thầy tướng số. Thật sự đáng tiếc. Lý Tứ thở dài, nói. Đáng tiếc ta có thể tính được mệnh người khác, lại. Không tính được mệnh của mình. Lý Mộ là vì hai công lao kia, bị quận thủ đề bạt, mà người điểm danh Lý Tứ. Là quận thừa. Nguyên nhân hắn điểm danh Lý Tứ không cần hoài nghi, nhất định là vì. Chuyện Trần Diệu Diệu. Mấy tháng trước, vì lôi Triệu Vĩnh ra công lý, Trương huyện lệnh giả mượn. Tay con gái, mời tới con gái quận thừa Trần Diệu Diệu, sau đó kế hoạch của Lý. Mộ cùng Trương Sơn thất bại, là Lý Tứ xuất động Mỹ Nam kế, bắt được trái tim. Trần Diệu Diệu, một lần hành động nghịch chuyển thế cục. Chuyện này, hiển nhiên không giấu được quận thừa đại nhân. Nhưng, nếu quận thừa sẽ bởi vì việc này giận chó đánh mèo, như vậy mặc kệ. Là Trương Sơn Lý Tứ, hay Lý Mộ, thậm chí là huyện lệnh đại nhân, không một. Ai có thể thoát được can hệ. Nhưng nửa năm qua, phủ quận thừa luôn gió êm sóng lặng. Không khó đoán, quận thừa đại nhân đề bạt Lý Tứ, rốt cuộc là vì cái gì? Đây nào phải đang chiêu bộ khoái, rõ ràng là đang kén rễ. Lý Mộ ôm quyền với Lý Tứ, nói. Chúc mừng nha. Lý Tứ không thèm để ý hắn, tựa vào trên thùng xe, góc 45 độ. Nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ xe. Tốc độ xe ngựa, so ra kém Lý Mộ sử dụng thần hành phù, ngựa kéo xe. Không thể đi mãi, trên cơ bản đi mỗi hơn một canh giờ, thì phải dừng lại nghỉ. Một chút, lộ trình vốn chỉ cần nửa ngày, bây giờ cần một ngày rưỡi. Đang lúc hoàng hôn, Sa Phu dừng xe ngựa, vén màn xe, nói, hai vị đại. Nhân, nơi này cách quận thành còn có một nửa khoảng cách, 10 dặm phía. Trước, chỗ rẽ đường cái, có một khách sạn. Đi tiếp về phía trước, khách sạn gần. Nhất, cũng ở ngoài mấy chục dặm, chúng ta nên hay không ở nơi đó nghỉ ngơi. Một đêm, ngày mai sáng sớm lại lên đường, ngựa cũng cần ăn uống. Lý Mộ gật gật đầu, nói, vậy cứ ở nơi đó một đêm đi. Có thể có giường ngủ, Lý Mộ cũng không muốn màn trời chiếu đất, huống. Chi còn có Lý Tứ, dù sao lộ phí dọc theo đường đi, đều là huyện nha chi trả. Khách sạn giữa sơn giả. Quy cách tự nhiên kém huyện thành, nhưng cũng có. Nơi che gió chắn mưa. Ba người đặt ba phòng, Sa Phu đưa xe ngựa đổ trong sân, lại tháo ngựa. Xuống, dắt đến chuồng, cho ăn một ít cỏ khô nước sạch. Lý Tứ tâm tình không tốt, dọc theo đường đi cũng chưa nói chuyện gì, tới. Khách sạn, vào phòng mình, liền không còn đi ra. Khách sạn có chuẩn bị đồ ăn, nhưng Lý Mộ lại không dùng. Hắn trước khi đi. Liễu Hàm Yên đã giúp hắn chuẩn bị tốt đồ ăn, đặt ở trong. Hộp thức ăn, chỉ cần làm nóng lên là có thể ăn. Nàng thậm chí còn tri kỷ giúp Lý Mộ vẽ một lá bùa, Lý Mộ dán lá bùa đó. Trên hộp thức ăn, sau khi thúc giục, đợi một khắc đồng hồ, mở ra hộp thức ăn. Đồ ăn bên trong liền bốc hơi nóng. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 177, Cứu Người, 1. Lý Mộ có chút cảm thán, ngày thường hắn và Liễu Hàm Yên tuy không thiếu đấu võ mồm, nhưng ở trong lòng hắn, Liễu Hàm Yên đã là nữ nhân hết sức hoàng mỹ. Nàng không nghe lời như Vãn Vãn, không có thực lực như Lý Thanh, nhưng Vãn Vãn và Lý Thanh, phương diện không bằng nàng càng nhiều hơn, nếu là có. Ai có thể cưới được nàng, là phúc tu luyện ba đời. Chỉ tiếc, nữ nhân như vậy, lại không thích nam nhân. Lý Mộ cơm nước xong, cất hộp thức ăn đi, nằm ở trên giường, mặc cả đồ mà. Ngủ. Buổi tối hôm nay hắn cũng chưa ngồi thiền tu hành, ngày mai đến quận. Thành, còn không biết sẽ có chuyện gì, hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Khách sạn nơi này ở sơn giả hoang vắng, tối nay khách nhân cũng không. Nhiều, chỉ có ít ỏi mấy gian phòng, sáng đèn. Sau khi vào đêm, theo thời gian trôi qua, đèn đuốc các phòng dần dần tắt, qua. Giờ tí, chỉ có đèn lồng trên hành lang còn sáng. Lúc vạn vật đều yên tĩnh, trên hành lang ngoài cửa phòng Lý Mộ, nến trong. Đèn lồng bỗng nhiên lay động một lần. Hai cái bóng không nhìn thấy được xuyên qua cửa phòng, nhẹ nhàng tiến vào. Một quỷ ảnh trực tiếp bay tới phía trước cửa sổ của Lý Mộ, nhìn Lý Mộ đang ngủ say, kinh ngạc than thở, tỷ tỷ ngươi mau đến xem, người này bộ dạng thật tuấn tú. Một quỷ ảnh khác bất mãn nói, đừng dạy trai nữa, nhanh hút dương khí của hắn, trở về chậm, phải bị mắng. Quỷ ảnh trước giường bay tới trên thân thể Lý Mộ, cúi đầu nhìn nhìn, vẫn nhịn không được nói. Tỷ tỷ, hắn thật sự bộ dạng rất tuấn tú, da non thịt mềm. Ta cũng không nỡ hút hắn, vừa dứt lời, hồn ảnh của nàng bỗng quơ quơ, lẩm bẩm. Tỷ tỷ, sao ta có chút chán? Bảo ngươi làm việc gì cũng làm không tốt, ta tự mình đến. Một quỷ ảnh khác bay đến, tức giận nói một câu, khi cúi xuống, cũng ngẩn ra một phen, nhịn không được nói, đừng nói, người này thật đẹp mắt, ai da, sao ta cũng có chút choáng rồi. Dục tình Lý Mộ có thể thu thập, trừ tình dục, còn có kiến dục, thính dục, xúc dục các thứ. Chỉ cần ở trong lục dục, đều có thể giúp hắn tu hành. Hắn vốn cho rằng những thứ này, chỉ có từ trên thân nhân loại mới có thể hấp thu được, không ngờ quỷ vật cũng được. Hai nữ quỷ này vụng trộm lẻn vào khách sạn, muốn hút dương khí hắn, ham bề ngoài của hắn, ngược lại bị hắn hút kiến dục. Kiến dục là một loại của lục dục, giống lục tình còn lại, khi ẩn chứa ở thân thể, không có cảm thụ gì đặc thù. Nhưng nếu là bị rút ra, sẽ có một loại cảm giác thân thể bị vết sạch. Một điểm này, mặc kệ là người là yêu hay quỷ, đều là giống nhau. Dương khí do bảy phách con người sinh ra, ẩn chứa ở bên trong, đối với quỷ vật và yêu vật, có lợi rất lớn. Nhân loại bị hút dương khí, sẽ có một đoạn thời gian suy yếu, sau đó dương khí lại sẽ từ bảy phách tự động bổ sung. Nếu là một lần hút quá nhiều, hoặc là dương khí thường xuyên bị hút, cũng có khả năng đi đời nhà ma. So sánh mà nói, trực tiếp câu hồn đoạt phách, so với hấp thu dương khí càng thêm hữu hiệu, nhưng sẽ trực tiếp dẫn tới chết người, đưa tới quan phủ truy tra. Bởi vậy, một ít quỷ vật có tà tâm không có tặc đảm, không dám gây ra chết người, sẽ ở lúc người ta ngủ say, vụng trộm hấp thụ dương khí của bọn họ. Chỉ cần hút không nhiều, người bị hút dương khí, nhiều nhất là ngày hôm sau. Lúc tỉnh lại có chút ván đầu mệt mỏi, rất nhanh có thể khôi phục, cũng sẽ không nổi lên nghi ngờ gì. Còn chưa hút được dương khí, bản thân đã suy yếu trước, hai nữ quỷ cấp bậc Quán Linh đứng ở bên giường Lý Mộ, có chút không biết làm sao. Các nàng chưa từng gặp được tình huống như vậy. Một lát sau, nữ quỷ lớn tuổi nghĩ nghĩ, hỏi, muốn cùng nhau thử một lần nữa hay không? Hai quỷ liếc nhau, đồng thời cúi người, hướng Lý Mộ, nhẹ nhàng hút một cái. Trên giường, Lý Mộ đang ngủ mơ, mắt bỗng nhiên mở, hai tay từ trong chăn thò ra, mang hai lá bùa dán ở trên người các nàng. Hai quỷ vật vẫn duy trì tư thế khom lưng, cứng ngắc ở nơi đó, không thể động đậy, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Lý Mộ từ trên giường xuống, hừ lạnh một tiếng, nói, hút dương khí người. Ta tu luyện, các ngươi hai quỷ vật này, to gan lắm. Có thể dùng bùa, hầu như đều là người tu hành, tiêu diệt quán linh như cát. Nàng dễ như trở bàn tay, nữ quỷ lớn tuổi thân thể run run, cầu xin, tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng, chúng ta chỉ là hút một chút dương khí, chưa từng hại mạng người, tiên sư tha mạng. Lý Mộ liếc các nàng một cái, nói, ngươi cho rằng các ngươi nếu từng hại người, bây giờ còn có thể nói chuyện hẳn hoi với ta. Quỷ vật tự mình tu hành, cùng quỷ vật thông qua hại người tu hành, khác biệt cực lớn. Quỷ vật tu hành, dựa vào là âm khí, cùng với linh khí. Quỷ vật lấy luyện hóa âm khí, tăng trưởng đạo hạnh của mình, trên người âm khí ngập trời. Quỷ vật lấy dẫn đường linh khí tu hành, như Tô Hòa loại này, là linh khí bức người. Nhưng nếu là quỷ vật dựa vào hút tinh phách nhân loại, để nhanh chóng tăng trưởng đạo hạnh, trên người oán khí sát khí ngút trời, chỉ tới gần, cũng sẽ làm người ta sinh ra cảm giác rất không thoải mái. Phân chia yêu vật cùng cương thi, cũng là đạo lý tương tự. Tiểu bạch cùng xà yêu kia, yêu khí trên người cực kỳ thuần khiết, mà yêu vật từng ăn máu thịt nhân loại, trong yêu khí, sẽ có huyết khí không sạch sẽ. Cương thi chu huyện hút máu người, cùng thi thể dưới vịnh bích thủy, được. Linh khí nuôi dưỡng, cũng là một trời một vực. Hai nữ quỷ này, trên người chỉ có âm khí, không có sát khí, hiển nhiên chưa từng hại mạng người, nếu không, Lý Mộ vừa rồi lấy ra, sẽ không là bùa định quỷ, mà là bùa diệt quỷ. Lý Mộ vung tay, bùa trên thân hai nữ quỷ liền tự động bay xuống, bay trở về. Trong tay Lý Mộ. Sau khi pháp lực tăng trưởng trên diện rộng, hắn lại học được hai thần thông. Một là chiêu lai, một là nhĩ khứ, cũng chính là thần thông cách không khống. Vật. Tuy trước mắt, Lý Mộ chỉ có thể khống chế một ít vật thể trọng lượng cực nhẹ, nhưng uy năng của thần thông này là không có giới hạn, hắn chỉ có thể. Cách không khống phù, do tu hành giả thượng tam cảnh thi triển ra, lại có thể. Dời non lấp biển, khiến sông ngồi đứt dòng. Tuy đã khôi phục hành động, hai nữ quỷ vẫn không dám rời khỏi, đứng ở bên. Giường, rung bần bật. Lý Mộ nhìn các nàng một cái, nói. Hút dương khí người ta, tuy sẽ không hại mạng người, nhưng cũng không phải chính đạo, niệm các ngươi tu hành không? Dễ, ta hôm nay tha các ngươi một con đường sống, về sau nếu dám tái phạm. Nhất định không dễ dàng tha cho. Nữ quỷ tuổi còn nhỏ tựa như là muốn nói gì, nữ quỷ lớn tuổi kia kéo kéo. Nàng, vội vàng nói. Đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư, tiểu quỷ về sau không dám. Nửa Lý Mộ phất phất tay, nói. Nhớ kỹ lời ta, đi đi. Nữ quỷ lớn tuổi kho mình hành lễ lần nữa, nói, tiểu quỷ cáo lui. Dứt lời, nàng liền kéo nữ quỷ còn lại chạy trối chết. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 178, cứu người, 2. Hai nữ quỷ đi rồi, Lý Mộ vẫn chưa ngủ, cầm lấy bạch ất, kiểm tra một lần. Bùa trên người, đi ra khỏi khách sạn, tung một tấm mịch quỷ phù, bóng người. Đi theo bùa này, rất nhanh biến mất ở phương hướng nào đó. Đêm đã khuya, trong rừng núi hoang vắng, hai cái bóng âm u ở trong sơn giả. Bay đi rất nhanh. Chính là hai nữ quỷ một lớn một nhỏ kia. Tiểu nữ quỷ đi một lúc, rốt cuộc nhịn không được hỏi, tỷ tỷ, vừa rồi ngươi. Vì sao không nói cho tiên sư, để hắn cứu chúng ta? Đại nữ quỷ nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, tiên sư nhân từ, không truy cứu. Tội chúng ta mạo phạm, thả chúng ta một con đường sống, chúng ta làm sao có thể liên lụy hắn. Tiểu nữ quỷ vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng chúng ta hôm nay chưa hút được dương khí, trở về nhất định sẽ bị đại vương trách phạt, đại nữ quỷ nói. Trách phạt thì trách phạt đi, dù sao cũng không chết được. Tiểu nữ quỷ thấp giọng nói, nhưng chúng ta đã chết. Đại nữ quỷ cả giận nói, ta là nói chết một lần nữa, ngươi sao nhiều lời như vậy, mau trở về đi. Hai nữ quỷ một đường tiến lên, chưa hề ý thức được, ở phía sau các nàng. Cách đó không xa, một bóng người ẩn nấp toàn bộ khí tức, đang lặng yên không. Một tiếng động đi theo các nàng. Lý Mộ nghe được các nàng đối thoại dọc đường, cảm thấy hai nữ quỷ này cũng là có tình có nghĩa, không uổng công hắn vừa rồi tha các nàng một mạng. Vừa rồi ở trong phòng, Lý Mộ đã nhận thấy, hai nữ quỷ này có chuyện gì gạt. Hắn, bây giờ xem ra, quả nhiên như thế, các nàng là bị thứ gọi là đại vương kia, vô cùng có khả năng là quỷ vật đẳng cấp cao khống chế. Lý Mộ không biết cấp bậc quỷ vật đó, nhưng nghĩ hẳn là không đến trung tam cảnh. Quỷ tu hồn cảnh, làm việc sẽ không lén lút, giấu giếm như vậy, Tô Hòa Chính là ví dụ rõ ràng nhất. Bọn họ tu vi cường đại, căn bản khinh thường hấp thu dương khí phàm nhân. Để tăng trưởng đạo hạnh, chỉ có gà mờ đạo hạnh chưa đến trung tam cảnh mới sẽ ham chút dương khí phàm nhân này. Tuy ra ngoài, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng làm bộ phái, nửa năm qua dưỡng thành thói quen nghề nghiệp, vẫn khiến Lý Mộ nhịn không được bám theo. Nếu là quỷ vật làm ác thực lực bình thường, vậy trực tiếp diệt trừ, coi như là trừ hại cho dân, không có lỗi với bộ quần áo này của mình. Nếu là quỷ vật làm ác thực lực quá mạnh, Lý Mộ cũng đã võ trang hạng nặng, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào, đợi tới sau khi về quận nha, lại mang việc này bẩm báo lên. Nhưng nghĩ hẳn, rừng núi hoang vắng này, cũng sẽ không có quỷ vật hồn cảnh, trái lại cũng không có gì sợ hãi. Hai nữ quỷ một đường bay đi, ước chừng hai khắc đồng hồ, liền tới một chỗ. Mộ hoang. Lý Mộ bám theo, trước mắt mất đi bóng dáng hai con quỷ. Hắn nhìn trái nhìn phải, phát hiện nơi này địa thế hổ trũng, là một mảnh đất tụ âm, quỷ vật yêu vật bình thường, sẽ thích mang loại địa phương này coi là xào huyệt. Một cây cổ thụ thô to, cô đơn đứng ở nơi đó, dưới rễ cây có một cái hang lớn. Hai nữ quỷ, chính là ở phụ cận cửa hang biến mất. Lý Mộ tiếp tục thi triển liễm tức thuật, để tránh tình huống xấu, lại dán ở trên người hai tấm liễm tức phù. Dưới rễ cây, cửa động kia chỉ cho phép hai người sóng vai đi thông, dọc theo cửa động đi vào, sau mấy chục bước, trước mắt chợt thoáng đãng. Nhìn từ bên ngoài, nơi này chỉ là một chỗ đất hoang, dưới lòng đất lại có động thiên khác. Trong động ánh nến sáng sủa, một ác quỷ bộ mặt dữ tợn, ngồi ở trên một cái ghế đá trong hang, hai nữ quỷ run rẩy quỳ gối dưới chân hắn. Trong huyệt động, còn có hơn 10 con quỷ hồn, phân tán đứng ở bốn phía. Ác quỷ nhìn xuống họ, lạnh lùng hỏi, dương khí các ngươi hút được đâu? Tiểu nữ quỷ quỳ rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Đại nữ quỷ ngẩng đầu, thấp thỏm nói, bẩm đại vương, chúng ta chưa gặp được người sống, khách sạn kia hôm nay không có khách. Ác quỷ kia thản nhiên nói, tay không mà về, các ngươi biết sẽ thế nào chứ? Hắn vươn tay, trên tay trào ra một đám khí đen, giây lát liền ngưng tụ thành một cái bóng roi, hắn quật một roi lên thân đại nữ quỷ kia, thân thể nữ quỷ này rung lên, ngay cả hồn ảnh cũng hư ảo đi một ít. Ác quỷ đó lại quật một roi về phía tiểu nữ quỷ, đại nữ quỷ nhào vào trên thân tiểu nữ quỷ, thay nàng cản một roi, nén đau nói. Muội ấy còn nhỏ, đại vương trừng phạt ta là được. Ngươi cũng tốt bụng. Ác quỷ đó lại vung tay quật mấy roi, lúc này mới nói, cút sang một bên, lần sau nếu còn vô dụng như vậy, bổn vương liền trực tiếp nuốt các ngươi, miễn cho phiền toái. Tiểu nữ quỷ đỡ đại nữ quỷ, tựa vào trên vách động, mang hồn lực trong cơ thể mình truyền cho nàng một ít, thân thể của nàng mới hơi ngưng thực hơn so với vừa rồi. Lúc này, lại có hai quỷ vật chạy lên, nâng một thiếu niên hôn mê, nịnh nọt. Đại vương, chúng ta hôm nay bắt được một người sống, cho ngài hưởng dùng. Ác quỷ kia nhìn thiếu niên nhân loại này, ánh mắt hài lòng. Hắn phất tay đánh ra hai luồng khí đen, tiến vào thân thể hai quỷ vật kia, thân thể hai quỷ vật càng thêm ngưng thực, quỳ rạp xuống, liên tục dập đầu nói. Cảm ơn đại vương, cảm ơn đại vương. Ác quỷ đi đến trước mặt thiếu niên nhân loại kia, miệng nhếch lên, nói. Nuốt hồn phách máu thịt mấy người sống nữa, ta liền có thể hướng hồn cảnh trùng kích, đến lúc đó, nhất định có thể được điện hạ trọng dụng. Ăn từ nơi nào trước đây? Hắn chậm rãi tới gần thiếu niên này, vươn cánh tay, trên cánh tay khí đen dâng trào, dần dần biến ảo thành một quỷ trảo, chậm rãi vươn về phía cổ thiếu niên. Ngay một khắc trước khi quỷ trảo kia sắp chạm vào thiếu niên, trong huyệt động, chợt có một tia sáng bạc hiện lên. Một cái móng vuốt quỷ khí tràn ngập bị cắt đứt tận gốc, rơi trên mặt đất. Ác quỷ đó bộ mặt dữ tợn, ôm chỗ cục tay, cả giận nói, là ai? Bạch ất kiếm bay đi quay về, rơi vào trong tay Lý Mộ, Lý Mộ hiện ra. Thân hình, từ cửa động chậm rãi đi ra. Giống với Lý Mộ đoán, cảnh giới quỷ này, còn chưa đến hồn cảnh, hắn cũng không cần ẩn nấp nữa. Tiểu nữ quỷ nhìn thấy Lý Mộ, kinh ngạc nói, tiên sư. Chỗ cục tay của ác quỷ kia đã lại sinh ra một quỷ trảo, mắt quỷ nhìn chằm chằm Lý Mộ, điềm nhiên nói, tu hành giả nhân loại. Nó rất kiên kỵ đối với bạch ất trong tay Lý Mộ, nhìn thoáng qua quỷ hồn trong động, lạnh lùng nói, giết hắn cho ta, để lại hồn hắn. Được mệnh lệnh của ác quỷ này, trừ hai nữ quỷ kia, hơn 10 quỷ hồn còn lại trong động hướng Lý Mộ ùa lên. Lý Mộ tâm niệm khẽ động, bạch ất kiếm bay ra lần nữa, các quỷ vật chỉ có Cảnh giới oán linh kia bị Bạch Tất đâm thủng ngực, linh thể trực tiếp sụp đổ, khi lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, đã hư ảo hơn phân nửa, không có một con nào dám xông lên nữa. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 179, Chu Quỷ. Con ác quỷ kia thấy vậy, rống một tiếng, cầm hai thanh xiên thép, hướng Lý Mộ bổ nhào đến. Lý Mộ nâng kiếm đón, trong sơn động truyền đến từng đợt tiếng binh khí va chạm, trên cái xiên thép kia, quỷ khí âm u, hiển nhiên cũng không phải binh khí tầm thường, chỉ là ác quỷ này đánh nhau thật sự không có kết cấu gì, thường bị Lý Mộ chém một kiếm, tuy gã đạo hạnh cao thâm, rất nhanh có thể khôi phục, nhưng cũng bị chọc tức kêu to oa oa. Lý Mộ giờ phút này mới biết, Lý Thanh Lương khổ dụng tâm đối với hắn. Hạ tam cảnh đấu pháp, đạo hạnh hoặc pháp lực sâu cạn, cũng không phải nhân tố quyết định mang tính thủ thắng, con ác quỷ này đạo hạnh tuy thâm hậu, giờ phút này lại không chiếm được một chút ưu thế nào. Ác quỷ cận thân đấu không lại Lý Mộ, thân thể dứt khoát trực tiếp nổ tung ra, hình thành một đám sương quỷ nồng đậm đến cực điểm, nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ sơn động. Lý Mộ đứng ở tại chỗ chưa hành động, hắn biết quỷ này trốn trong sương mù đen, chờ cho hắn một đòn trí mạng. Miệng hắn khẽ nhúc nhích, thân thể tản mát ra ánh vàng chói mắt, mang sương mù đen này bài xích ngoài một trượng. Thì ra là hòa thượng. Ác quỷ đó kinh hô một tiếng, tựa như cũng ý thức được Lý Mộ không dễ chọc, ở trong sương mù hô, hòa thượng ngươi nghe, ta chính là quỷ tướng. Dưới trướng Sở Giang Vương, người sống này ngươi mang đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Tiếng của ác quỷ bại lộ vị trí của gã, vừa dứt lời, một tia sét từ phương hướng thanh âm gã truyền đến nổ vang. Sau khi pháp lực gia tăng mãnh liệt, Lý Mộ vận dụng đối với lôi pháp, đã đến mức nghe tiếng phân biệt vị trí. Hắn giận dữ nói, ngươi mới là hòa thượng, cả nhà ngươi đều là hòa thượng. Sấm sét qua đi, sương mù đen qua đi, ác quỷ đó nhũn ra ở trên mặt đất, khí tức trên người uể oải đến cực điểm. Trong lòng Lý Mộ hơi kinh ngạc, vừa rồi một đòn sấm sét kia, rõ ràng đã đánh trúng, nhưng chưa khiến gã hồn tử linh tán, ác quỷ này, coi như là có chút bản lãnh. Nhưng cũng không sao, chỉ là chuyện bổ một tia sét nữa. Hắn cầm kiếm, hướng phía quỷ này đi đến. Ác quỷ này đầy mặt hoảng sợ, lớn tiếng nói, ta chính là tọa hạ Sở Giang Vương, ngươi dám giết ta, Sở Giang Vương sẽ không tha cho ngươi. Đoàn. Lại là một tia sét bổ xuống, rơi ở trên thân ác quỷ này. Gã ngay cả kêu thảm cũng chưa kịp phát ra một tiếng, quỷ thể liền trực tiếp sụp đổ. Đại vương bị tu hành giả nhân loại bỗng nhiên xâm nhập, một cái đối mặt đã hồn phi linh tán, mười mấy quỷ vật còn lại trong động, trong lúc nhất thời bị dọa chạy trốn chung quanh. Ở dưới thiên nhãn thông của Lý Mộ, những quỷ vật này, trên thân đều mang theo oán khí sát khí, nhìn qua là biết không phải quỷ tốt. Lý Mộ thủ ấn chưa tán, trong động lôi quang lóe lên, rất nhanh, mười mấy con oán linh nơi này liền biến mất ở trong mắt hắn, trong huyệt động, chỉ có lượng lớn hồn lực lưu lại. Hai nữ quỷ kia gắt gao ôm nhau, run bần bật. Lý Mộ thu hồi thủ ấn, cắm Bạch Ất về vỏ kiếm, nhìn hai nữ quỷ này, nói. Thì ra là con ác quỷ này sai khiến các ngươi. Thân thể tiểu nữ quỷ không ngừng run rẩy, run giọng nói, tiên, tiên sư. Không cần sợ, các ngươi chưa từng hại người, ta sẽ không giết các ngươi. Lý Mộ xua tay, hỏi, các ngươi sao lại làm việc dưới trướng con quỷ này? Đại nữ quỷ thấy Lý Mộ không có ý tứ giết các nàng, thoáng yên tâm, nói. Bẩm ân công, chúng ta vốn là cô hồn trong núi này, bị ác quỷ này bắt đến, bảo. Chúng ta thay hắn hấp thụ dương khí của phàm nhân tu hành, đa tạ ân công giết chết ác quỷ này, để chúng ta có thể giải thoát. Lý Mộ gật gật đầu, nghĩ đến lời của ác quỷ kia trước khi chết, lại hỏi, Sở Giang Vương là ai? Đại nữ quỷ lắc lắc đầu, nói. Chúng ta chỉ biết, ác quỷ này tự xưng là quỷ tướng thứ 18 dưới trướng Sở Giang Vương, không biết Sở Giang Vương là người phương nào? Quỷ tướng thứ 18. Quỷ tướng này thực lực thật ra không kém, nếu không phải gặp Lý Mộ, tu Hành giả ngưng hồn cảnh hoặc là tụ thần cảnh tầm thường, không có thủ đoạn đặc thù, cũng rất khó đối phó nó. Quỷ vật lợi hại như vậy, thế mà mới xếp thứ 18. Sở Giang Vương này, chỉ sợ ít nhất cũng có tu vi trung tam cảnh, mặc kệ hắn. Là người hay quỷ hay là yêu, đều không phải Lý Mộ trước mắt có thể chống lại. Lý Mộ tạm thời không đi nghĩ việc này nữa, thu hồn lực những quỷ vật này. Lưu lại, nói với hai nữ quỷ, các ngươi đi đi, tìm một chỗ yên tĩnh tu hành, đừng làm chuyện hút dương khí con người nữa, lần sau nếu bị tu hành giả khác gặp. Được, cũng không dễ dàng buông tha các ngươi như lần này. Đại nữ quỷ mặt lộ vẻ cảm kích, cam đoan, chúng ta hướng tiên sư thề. Chúng ta về sau nhất định sẽ không hại người nữa. Tiểu nữ quỷ ngẩng đầu, hỏi. Tỷ tỷ, chúng ta còn có thể đi nơi nào, ta sợ lại. Bị bắt, Lý Mộ nhìn hai nữ quỷ, những cô hồn giả quỷ này, sinh tồn quả thực không? Yeah! Tu hành giả chính đạo, muốn diệt trừ các nàng. Tà tu hoặc ma tu, sẽ bắt các nàng luyện chế pháp khí. Ngay cả đồng loại lợi hại chút, cũng muốn nuốt các nàng, tăng tiến đạo hạnh. Hai nữ quỷ này tâm tính còn không tệ, nhưng thực lực không cao, mặc kệ các nàng du đảng, nhất định không có kết cục gì tốt. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói. Nếu các ngươi chưa có chỗ để đi, ta có thể đề cử các ngươi một nơi để đi. Vị tiên sư trẻ tuổi này chưa giết các nàng, khẳng định cũng sẽ không hại các nàng. Trên mặt đại nữ quỷ toát ra sự vui mừng, vội vàng kéo tiểu nữ quỷ, hướng Lý Mộ liên tục dập đầu, nói. Cảm ơn tiên sư, cảm ơn tiên sư. Lý Mộ nói, các ngươi từ nơi này, dọc theo đường cái, một đường hướng đông, trước khi trời sáng, hẳn là có thể chạy tới huyện Dương Khâu, đến huyện Dương Khâu, các ngươi đi Vịnh Bích Thủy, tìm một vị cô nương tên Tô Hòa, cứ nói là Lý Mộ bảo các ngươi tìm nàng. Nghĩ đến Tô Hòa có lẽ còn chưa xuất quan, Lý Mộ lại bổ sung nói, nơi đó rất an toàn, các ngươi đến nơi đó, nếu nàng chưa xuất hiện, các ngươi cứ kiên nhẫn chờ, nàng sẽ chủ động tìm các ngươi. Tô Hòa một người, một quỷ ở Vịnh Bích Thủy, trống trải tịch mịch, phía trước có con rắn làm bạn với nàng, sau khi Bạch Ngâm Tâm đi rồi, liền không có ai nói chuyện với nàng nữa, nàng từng không ít lần oán giận số lần Lý Mộ thăm nàng quá ít. Lý Mộ đưa hai quỷ qua, các nàng đều là quỷ, Tô Hòa có thể có bạn, hai quỷ này cũng có thể tìm một chỗ dựa, không đến mức trở thành cô hồn giả quỷ, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Đại nữ quỷ nghĩ nghĩ, lại dập đầu với Lý Mộ, cảm kích nói. Cảm ơn tiên sư. Chúng ta bây giờ đi luôn. Các nàng cô hồn giả quỷ như vậy, cho dù là trốn tới trong núi sâu rừng già, cũng có khả năng bị yêu quỷ lợi hại phát hiện. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 180, không ra làm sao, 1. Nàng không biết sau khi đến Vịnh Bích Thủy sẽ như thế nào, nhưng nhất định tốt hơn so với tiếp tục du đảng ở bên ngoài. Hai nữ quỷ sau khi khấu tạ Lý Mộ, nhẹ nhàng rời đi. Lý Mộ đi đến bên cạnh thiếu niên trên mặt đất, cúi người đẩy bờ vai của hắn. Nói, tỉnh tỉnh. Thiếu niên giật giật lông mi, trên mặt bỗng lộ ra nét hoảng sợ, hét lớn, quỷ. Có quỷ, Lý Mộ thản nhiên nói. Những ác quỷ kia đã bị ta chém giết, ngươi có thể về nhà rồi. Thiếu niên sợ hãi nhìn trái nhìn phải, quả nhiên phát hiện, những quỷ vật đáng sợ kia trong động đã biến mất. Ở trước mặt hắn, có một người trẻ tuổi đứng. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, tay cầm trường kiếm, trên người mặc đồng phục bộ khoái, cho hắn cảm giác an toàn thật lớn, khiến lòng hắn dần dần yên ổn. Hắn nhìn Lý Mộ, nhỏ giọng hỏi. Là ngài đã cứu ta sao? Lý Mộ nói, may mắn ta hôm nay buổi tối tương đối nhàn rỗi, bằng không ngươi đã bị ác quỷ kia ăn chỉ còn cặn. Hắn chậm rãi hướng ngoài động đi ra, thiếu niên kia từ trên mặt đất bò dậy, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. Lý Mộ đi ra khỏi cửa động, hỏi, nhà ngươi ở đâu? Hơn nửa đêm, để thiếu niên này một mình trở về, trên đường nếu lại gặp yêu vật quỷ vật, Lý Mộ liền phải bận rộn một hồi uổng công. Thiếu niên nói, nhà ta ở quận thành. Quận thành. Lý Mộ không ngờ khéo như vậy, cầm lấy bả vai thiếu niên, kia, nói, vậy đi theo ta đi, ngày mai tiện đường đưa ngươi trở về. Thân thể thiếu niên bay lên trời, bị Lý Mộ mang theo, hướng phía khách sạn. Mà đi. Trên đường về khách sạn, Lý Mộ không khỏi sinh ra cảm thán, mấy tháng trước, hắn cũng là bị Lý Thanh Túng bả vai đi đường như vậy. Lúc đó, một quán linh nho nhỏ, đã có thể lấy mạng hắn. Hôm nay, hắn đã có thể một mình một người, chém giết ác quỷ cảnh giới thứ. Ba, thật sự một mình đảm đương một phía. Lý Mộ mang theo thiếu niên kia về tới khách sạn, đã là sau nửa đêm, cửa sớm đóng, hắn bảo thiếu niên kia ngủ ở trên giường, bản thân ngồi khoanh chân, luyện hóa hồn lực những quỷ vật kia sau khi chết biến thành. Phương pháp tu hành đạo môn cảnh giới thứ hai, chính là không ngừng mang. Ba hồn cô động lớn mạnh, trừ ở mỗi tháng ngày cố định luyện hồn, còn có thể mượn dùng hồn lực người khác, trên lý luận, chỉ cần đủ phách lực cùng hồn lực. Ở trong một tháng luyện phách ngưng hồn, cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua, cảnh giới đề cao như vậy, tốt mã dễ cùi, pháp lực cũng là động. Tác võ thuật đẹp như Nhâm Viễn, đấu pháp với tu hành giả cùng cấp bậc, chính là tự tìm đường chết. Lý Mộ không tính ngưng hồn quá sớm, hắn tính sau khi hoàn toàn mang những hồn lực này luyện hóa đến mức tận cùng, hoàn toàn hóa thành của mình. Lại làm chuẩn bị cho tụ thần. Thiếu niên ngồi ở trên giường, hỏi Lý Mộ, ngài là bộ khoái quận thành. Sao? Lý Mộ gật gật đầu, nói, xem như vậy đi. Thiếu niên nằm xuống ở trên giường, rất nhanh đã truyền đến tiếng hít thở. Vững vàng. Lý Mộ cúi đầu nhìn nhìn, bộ quần áo này trên người hắn, ở rất nhiều thời điểm, vẫn có thể cho người ta cảm giác an toàn. Ở Đại Chu, bộ khoái từ trước tới giờ đều không phải nghề nghiệp thấp hèn. Bọn họ cầm bổng lộc thấp nhất, làm chuyện nguy hiểm nhất, thường xuyên cần trực diện tử vong, yên lặng thủ hộ dân chúng an toàn. Đó là nguyên nhân dân chúng tín nhiệm đối với bọn họ. Lý Mộ ngay từ đầu, đối với thân phận bộ khoái, thật ra là không để ý. Mục đích lúc ban đầu của hắn, là vì ở lại huyện nha, ở lại bên người Lý Thanh, giữ mạng nhỏ của hắn. Nhưng khi nhìn thấy một sinh mệnh vốn nên trôi đi, ở trong tay hắn lấy lại được cuộc sống mới, loại cảm giác thỏa mãn đó, lại là lúc hắn thuyết thư, diễn kịch chưa từng thể hội được. Có lẽ, đây là ý nghĩa của nghề nghiệp này. Sáng sớm, lúc Lý Mộ đẩy ra cửa phòng, Lý Tứ cũng từ cách vách đi ra. Hắn dây dây đầu, tựa cửa phòng, kinh ngạc nói, kỳ quái, ta ngày hôm qua ngủ lâu như vậy, sao vẫn mệt như vậy? Lý Mộ lấy ra bình sứ huyền độ cho hắn. Bên trong còn lại một viên đan dược cuối cùng, ném cho Lý Tứ. Lý Tứ sau khi tiếp nhận, hỏi, đây là cái gì? Đan dược này đối với Lý Mộ đã không có tác dụng lớn bao nhiêu, Lý Mộ thuận miệng nói, bổ thân thể. Lý Tứ từ trong bình sứ đổ ra đan dược, ném vào trong miệng, một lát sau ngạc nhiên nhìn Lý Mộ, hỏi, thứ này không tệ, còn hay không? Không có. Lý Mộ phất phất tay, nói, thu thập một phen, chuẩn bị xuất phát đi. Một lát sau, Lý Tứ đứng ở dưới lầu, nhìn thấy thiếu niên theo Lý Mộ đi ra, kỳ quái nói. Hắn ở đâu ra? Lý Mộ nói, đêm qua nhặt được, tiện đường đưa hắn về quận thành. Lý Tứ đánh giá thiếu niên này vài lần, cũng chưa hỏi nhiều, sau khi lên xe ngựa, an vị ở trong góc, vẻ mặt u sầu. Cách quận thành càng gần, u sầu trên mặt hắn lại càng sâu. Trên đường đi quận thành, Lý Mộ đơn giản hỏi thiếu niên này vài câu, biết được hắn họ Từ, tên một chữ Hạo, trong nhà ở quận thành làm ăn nho nhỏ, ngày hôm qua hắn một mình từ trong nhà chuồn ra thành chơi đùa, bất tri bất giác. Chơi đến trời tối, không cẩn thận lạc đường, trùng hợp gặp hai quỷ vật, liền bị bắt đi, thiếu chút nữa trở thành thức ăn của ác quỷ đó. Xe ngựa đi mấy canh giờ, ở buổi trưa, rốt cuộc đến quận thành. Làm thủ phủ Bắc quận, quận thành chỉ từ bên ngoài nhìn lại, đã khí phái hơn. So với huyện Dương Khâu thành nhiều, tường thành cao ngất, cửa thành có thể chứa hai chiếc xe ngựa song song đi thông, cửa thành người đi đường nối liền không dứt. Sa phu đánh xe ngựa vào quận thành, Lý Mộ xốc màn xe, nói với thiếu niên kia, đến quận thành rồi, ngươi mau trở về đi, về sau đừng chạy lung tung một mình, lần sau lại gặp được thứ đó, cũng không ai cứu được ngươi. Thiếu niên hướng Lý Mộ không người nói cảm ơn, nhảy xuống xe ngựa, chạy vào trong dòng người. Sa Phu chặn đường hỏi một người đi đường, hỏi ra vị trí quận nha, liền lại đánh xe ngựa. Quận thành Bắc quận, do quận thủ trực tiếp quản lý, trong thành chỉ có một quận nha, trong nha môn, có quận thủ, quận thừa, quận úy ba vị chủ quan, trong đó quận thủ phụ trách toàn bộ công việc trong quận, chức trách của quận thừa là phụ tá quận thủ, mà quận úy, chủ yếu phụ trách trị an một quận. Lý Tứ tựa vào thùng xe ngựa, lại từ từ thở dài. Lý Mộ nói, ngươi lần trước không phải nói, Trần cô nương là cô nương tốt. Sao, bây giờ lại than thở cái gì? Nàng là cô nương tốt, nhưng ta cũng chưa nói ta sẽ cưới nàng. Lý Tứ thở dài một tiếng, nói, quy hoạch cuộc đời của ta không phải như thế. Lý Mộ bất ngờ nói, ngươi còn có quy hoạch cuộc đời. Lý Tứ liếc hắn, nói, ngay cả quy hoạch cuộc đời cũng không có, sống còn có gì thú vị? Ngay cả Lý Tứ cũng có quy hoạch cuộc đời, Lý Mộ nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn cũng phải quy hoạch cho tốt cuộc đời của mình.